Chuyện audio ngôn tình Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người đứng trong nắng. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage Người đứng trong gió. Và đặc biệt, đừng quên chia sẻ những tập truyện mà nhóm đã đọc mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Tập 119, chương 673, chỉ có kính trọng. Đêm tối, rất yên lặng, chỉ có gió biển mang theo mùi vị mặn như nước mắt, ào ào thổi đến. Đường Khả Hinh yên lặng ngồi ở ghế sau của chiếc Rolls Royce sang quý, nhìn thiết kế bên trong. Phía trước xe bố trí một tivi nho nhỏ, còn có thể phân giải ra 6 màn hình xem tin tức trên toàn thế giới. Bên cạnh, để máy vi tính thu phóng tự nhiên, cùng tủ lạnh màu bạc pha đen nhánh. Một bên là ghế dựa hết sức thoải mái. Cô có chút kinh ngạc nhìn mọi thứ xung quanh. Trang Tình Vũ ngồi một bên, nhìn sắc mặt của Đường Khả Hinh rất yên tĩnh, hiền hòa cười nói: "Chiếc xe này là dì Trang chuẩn bị cho con, con thích không? Bà ấy còn đặc biệt đổi đầu xe màu bạc Tiểu Thiên Sứ thành màu vàng kim, nói như thế mới phù hợp với tính cách nghịch đáng yêu của con." Đường Khả Hinh kinh ngạc quay đầu nhìn Trang Tinh Vũ, không nói lên lời. Trang Tinh Vũ có chút cảm thán cười nói: "Chú cũng đã từng có con gái, nếu lúc ấy không mất đi, chắc đã lớn bằng con. Chuyện này Trang Hạo Nhiên gián tiếp tạo nên, cho nên nó vẫn hổ thẹn đối với mẹ và người nhà. Lúc ấy dì Trang của con khóc mấy ngày mấy đêm, cũng muốn ngất đi. Phải biết đứa bé trong bụng không bao lâu nữa sẽ ra đời rồi." Đường Khả Hinh đã nghe Trang Hạo Nhiên kể qua chuyện này, cho nên Hạo Nhiên đặc biệt thích em gái nhỏ chính là vì nguyên nhân này. Trang Tinh Vũ quay đầu nhìn Đường Khả Hinh mỉm cười nói: "Lúc đó nhìn thấy con nhất định cảm thấy thú vị đúng không? Hơn nữa lại còn cực kỳ cưng chiều." Đường Khả Hinh cúi đầu cười khẽ. Trang Tinh Vũ im lặng nhìn cô thật lâu, hai mắt ở trong ánh đèn đường lóe lên càng không ngừng lập lòe, sau đó mới chậm rãi nói: "Nó đi đến nơi đâu cũng đối xử với nữ thư ký trước kia là Hách Lâm Na, bây giờ là con." Sắc mặt của Đường Khả Hinh hơi thu lại, hai mắt khẽ lóe lên. "Hách Lâm Na rất đáng yêu." Trang Tinh Vũ mỉm cười nói: "Nó là một cô người Lai, Nhật, Anh, dáng dấp rất xinh xắn, lanh lợi, khôi hài đáng yêu. Khi đó hai người bọn họ mỗi ngày ở chung một chỗ, ngày ngày nó còn mua kẹo cho Hách Lâm Na, 1 viên, 2 viên, 3 viên. Khi đó Lâm Na mang kẹo Hạo Nhiên mua cho cô ấy xếp thành một bó hoa hồng, đến ngày Valentine thì vừa đúng 999 viên. Đường Khả Hinh có chút hít thở không thông, khẽ cắn môi dưới: "Con xem một chút, đứa bé này rất đáng yêu." Trang Tinh Vũ lập tức vươn tay dùng hộp điều khiển từ xa mở máy tính bảng bên trong xe Rolls Royce, màn hình sáng lên. Trong màn hình quả thật xuất hiện một cô gái Lai Anh Quốc, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, mắt to long lanh. Ở trong bữa lễ tiệc Giáng sinh, mặc váy ren ngắn màu đen, trên đầu trang trí vòng hào quang Tiểu Thiên Sứ, tay nâng một ly rượu vàng sủi bọt, nhìn ống kính cười ngọt ngào. Đường Khả Hinh mở trừng hai mắt nhìn cô. Tấm hình tiếp theo, hình ảnh lóe lên. Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi màu đen, quần tây màu đen, hai tay ôm chặt hông của Hách Lâm Na cùng với một cô gái, mặt dán về hướng ống kính, cười thật nhiệt tình đẹp trai. Trái tim như bị người ta đấm mạnh một quyền, hai mắt của Đường Khả Hinh ứa lệ, sắc mặt có chút kích động, run rẩy, đầu ngón tay lạnh lẽo, siết mạnh tại một nơi, nhìn chằm chằm Trang Hạo Nhiên và Hách Lâm Na trong hình, giống như thấy được mình và Trang Hạo Nhiên vậy. Không đến bao lâu, Hách Lâm Na đã kết hôn. Trang Tình Vũ thở dài một hơi, nhìn hình ảnh kia mỉm cười nói: "Khi đó Hạo Nhiên rất đau lòng, bởi vì nó cảm thấy nó không muốn rời xa em gái, nhưng chỉ có người cha như chú mới biết đó không phải là tình yêu." Sắc mặt của Đường Khả Hinh lập tức trắng bệch. Trang Tình Vũ chậm rãi quay đầu, có chút đau lòng nhìn Đường Khả Hinh nói: "Khả Hinh, so với Hách Lâm Na, con là một người hết sức quý trọng trong lòng chú. Đối với hoàn cầu, cũng là người hết sức quan trọng, thậm chí là một người rất có ý nghĩa. Chú chấp nhận lúc còn sống dốc hết tất cả để cho con được hạnh phúc. Chúng ta sẽ thương yêu con như con gái, giống như ngày Lâm. Đường Khả Hinh cảm thấy trái tim rất đau, đau đến muốn nứt ra. Hai mắt của cô nhấp nháy, hiện lên nước mắt, nhớ lại tất cả mọi thứ Trang Hạo Nhiên đã đối xử với mình. Ngay cả chú cũng có thể thương con hơn cả ngày Lâm và Hạo Nhiên. Trang Tình Vũ nghiêm túc cũng thành khẩn nói: "Nhưng Khả Hinh, chú thật sự khó chấp nhận tình cảm giữa con và Hạo Nhiên phát triển thêm. Thứ nhất là khi con bé, Hạo Nhiên nó còn bé, thương yêu em gái tạo thành ảnh hưởng to lớn. Thứ hai là chú cũng không định để cho con trở thành con dâu trong nhà." Trong bóng tối, nước mắt của Đường Khả Hinh dọc theo cánh mũi chảy xuống. "Chú hy vọng là con có thể thông cảm. Chú là một người cha, cũng thật sự thương yêu và quan tâm hạnh phúc cả đời của con trai mình. Mặc dù trong miệng chú thường mắng nó, nhưng nó là một đứa bé ưu tú. Chú hy vọng nó có thể lựa chọn một cô gái thích hợp với nó nhất để chung sống cả đời. Nhưng chú không hy vọng đứa bé kia là con." Trang Tình Vũ cắn răng, cau mày nói. Đường Khả Hinh thật im lặng. Xe hơi dọc theo đường núi tới nhà Vitas. Đường đi quanh co, có chút gập ghềnh. Không khí theo hướng đường núi càng lúc càng cao, càng lúc càng lạnh. Trang Tình Vũ chậm rãi cầm cái chăn màu đen nhẹ nhàng phủ lên người cô gái nhỏ, mới gọi: "Khả Hinh, con có trách chú không?" Đường Khả Hinh nặng nề suy nghĩ một lát, rốt cuộc vươn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt, quay đầu nhìn Trang Tình Vũ, nghẹn ngào mỉm cười, lắc đầu một cái: "Không trách, làm sao có thể. Lúc ở trong phòng họp, lần đầu tiên con nhìn thấy chú, con đã quý chú rồi." Trang Tình Vũ sửng sốt nhìn cô. Đường Khả Hinh nặng nề hít hít lỗ mũi đỏ bừng, lại lau đi nước mắt trên mặt, cúi đầu nghẹn ngào nói: "Cha của con vào tù lúc con còn rất nhỏ. Liên tiếp bạn bè thân thích, bao gồm cả anh trai chị dâu, đều không để ý đến con. Mẹ cũng tái giá, chỉ có mỗi chú Lưu và dì cùng Nhã Tuệ thương con. Mấy năm trước vì con gặp chuyện không may, mặt bị phá hủy, con cho rằng cuộc sống của con đã kết thúc. Nhưng không ngờ 3 năm sau con có thể vào khách sạn Á Châu. Lúc đầu con chỉ cầu xin một chút ánh mặt trời, đến bây giờ tất cả đã có. Đều là hai vị tổng giám đốc của Hoàn Cầu ban cho con. Con ở trong tập đoàn này, con cảm nhận được cuộc sống ấm áp, làm việc cẩn thận, đồng nghiệp quan tâm lẫn nhau. Còn có tập đoàn ban cho con niềm tin ở tương lai, mở ra cánh dự cửa rượu đỏ cho con tất cả cơ hội. Không thể không nói con rất may mắn. Hôm nay con có thể đứng ở một góc cao của cuộc sống, nhìn một chút phong cảnh, thấy được một chút xã hội muôn màu, tổng kết được một số ý nghĩa của cuộc sống. Đây là tinh thần đáng quý do người lãnh đạo của Hoàn Cầu truyền đạt cho con. Cho nên mặc kệ là chủ tịch Tưởng hay chủ tịch Trang, trong lòng con chỉ có kính trọng, chỉ có biết ơn, không có bất kỳ cảm xúc tiêu cực, suy nghĩ thấp kém. Tập đoàn vốn đã vĩ đại ngất trời, nhưng so với tình yêu của một người cha dành cho con cái thì càng cao hơn nhiều. Con cũng có một người cha đã làm ra chút chuyện cực đoan để phản đối hạnh phúc của con có thể hiểu loại cảm giác này. Hai mắt của Trang Tinh Vũ lộ ra đau đớn. Đường Khả Hinh lại lau nước mắt, nhìn Trang Tinh Vũ bật cười nói: "Chú không biết, con thích chủ tịch Trang còn có một nguyên nhân khác. Chú giống như một người chú thật ấm áp trong trí nhớ lúc con còn nhỏ. Tổng giám đốc Trang giống một người anh trai lúc con còn nhỏ. Con mãi mãi đều nhớ ngày đó con bị trượt chân trên thảm cỏ lavender. Anh trai cõng con đi về phía trước, anh ấy tặng cho con chậu phong tín tử. Đến nay con vẫn còn giữ, hàng năm vẫn chờ hoa nở. Con vẫn cảm thấy hình ảnh kia chỉ dừng lại ở quá khứ, sẽ không lặp lại nữa. Nhưng con không ngờ, từ trên người của chú và tổng giám đốc, con được ôn lại những ngày hạnh phúc như vậy. Đây là phúc phận của con, mà con vẫn là một người sáng suốt. Cho dù chú có xem con như con gái thế nào, nhưng con xin chú hãy chú ý đến hạnh phúc của tổng giám đốc là được rồi. Con cũng không định yêu cầu xa vời đối với chú và dì xây dựng một không khí ấm áp. Con rất hiểu, đó không phải là nhà của con, đó cũng không phải là nơi thuộc về con. Lúc con còn rất nhỏ, con nhìn cha ngồi trên xe tù, con tự nhốt mình vào phòng tối, khóc thật nhiều ngày, vẫn cảm thấy con người bị từ bỏ. Thật ra dần dần trưởng thành mới có thể hiểu được, cho dù bị vứt bỏ, thế giới cũng luôn có một góc thuộc về con, bởi vì con còn sống." Trang Tinh Vũ đau lòng, hai mắt rưng rưng nhìn cô gái. Cho nên chú không cần nghĩ gì cả. Đường Khả Hinh nhìn ông, nước mắt chảy xuống, giọng nói có chút run rẩy. Hoàn cậu cho con sống lại, con sẽ biết ơn cả đời. Nếu từng người, bao gồm cả chủ tịch có ý tốt nhắc nhở con tối nay, con sẽ biết ơn từng người. Xe dừng ở trước nhà trọ của Vitas. Khả Hinh. Trang Tình Vũ đè nén xúc động, nhìn đứa bé hiểu chuyện, trong lòng cảm khái nói: cha của con cố gắng như thế nào mới dạy dỗ cho con trở thành người hiểu chuyện và khéo hiểu lòng người như vậy. Bởi vì thông cảm cho người khác, đối xử tốt với người khác chính là đối xử tốt tử tế với mình. Đường Khả Hinh lại cười, hít hít lỗ mũi đỏ bừng, cố giả bộ thản nhiên, đưa đôi mắt run rẩy, đẩy mạnh cửa xe đi ra khỏi Rolls Royce, đứng ở trong bóng đêm nhìn chiếc Rolls Royce lại cười nói: chiếc xe này thật xinh đẹp, chỉ là con thật không có ý muốn ngồi vào trong chiếc xe xinh đẹp như vậy. Sau này con cảm thấy vẫn nên tự đi thì tốt hơn. Cô nói xong liền ôm túi sách hướng về phía Trang Tinh Vũ trong xe, khom lưng, nước mắt nhỏ xuống mới lại ngẩng đầu lên nhìn ông nghẹn ngào cười nói: chủ tịch, người đi thong thả, trên núi rất lạnh, phải cẩn thận thân thể, trở về nghỉ ngơi sớm một chút. Trang Tình Vũ vẫn im lặng nhìn cô. Khả Hinh kiên trì mỉm cười nhìn ông. Trang Tình Vũ thở dài, do dự một lát, chỉ đành phải căn dặn tài xế: đi thôi. Tài xế gật đầu, liền từ từ xoay tay lái, re xe quay lại đường lúc tới. Đường Khả Hinh đứng tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo chiếc Rolls Royce màu xanh bạc rất xinh đẹp dần dần biến mất trong bóng đêm. Hai tròng mắt của cô lập tức trào nước mắt, một cảm giác nặng nề, mệt mỏi và đau đớn không kịp phản ứng làm cho cô trong nháy mắt giống như mất sức, tay không tự giác chống đỡ vào một gốc cây phong trên đường núi. Nhớ tới lời Trang Tinh Vũ vừa mới nói, từng câu đâm sâu vào tim. Hình ảnh Trang Hạo Nhiên và Lâm Na trong máy tính đã phủ lên tất cả ngọt ngào và rung động của mình. Cô hít sâu một hơi, cắn chặt răng, nắm túi sách, từng bước, loạng choạng đi về phía trước căn nhà trọ nhỏ. Nhưng người cô vẫn chưa đi đến trước cửa, ánh đèn lập tức sáng lên, phịch một tiếng, cửa chính mở ra. Túi sách trong tay rơi xuống, Đường Khả Hinh đứng trong bóng đêm, hai mắt nổi lệ, giơ lên đôi bàn tay nhỏ bé, cắn chặt răng. Đã nói, 10 giờ nhất định phải trở lại, luôn không nghe lời. Vitas cầm cây roi dài, quất mạnh vào lòng bàn tay của Đường Khả Hinh. Cơn đau đâm thẳng vào tim, nước mắt của Đường Khả Hinh chảy xuống, nhưng không biết đau đớn này từ trong thân thể dâng lên hay từ đâu. Cây roi trong tay Vitas vung mạnh từng hồi, Đường Khả Hinh cắn chặt răng, cố gắng chịu đựng cho đến khi đôi tay kia vừa đỏ vừa sưng, đau đến run rẩy giống như trái tim mong manh vậy. Chương 674, có gì đó không giống. Đêm, vẫn đêm hôm đó, Trang Tinh Vũ một mình đứng trước cửa sổ sát đất phòng làm việc, hai mắt thâm thúy chăm chú nhìn ánh sao nơi xa, nhớ tới Đường Khả Hinh ngồi bên trong buồng xe, vừa rơi lệ vừa khéo léo hiểu chuyện, mỉm cười, thái độ kiên cường, dịu dàng hiểu lòng người. Trong lòng ông nặng nề cảm thán một cái: Chí Long, anh cũng biết, tôi rất hy vọng Khả Hinh thật có thể là con dâu nhà họ Trang chúng tôi, bởi vì nó thật sự là một đứa bé rất hiểu chuyện và khéo léo. Giống như khi còn bé, thường ngồi bên cạnh tôi, dùng bàn tay nhỏ bé non nớt bóc hạt dưa cho tôi ăn, lộ ra nụ cười ngọt ngào và tinh nghịch đáng yêu. Mặc dù ông cụ Tưởng hy vọng nó có thể làm con dâu nhà họ Tưởng, nhưng cho tới bây giờ, tôi cũng không có ngưng thưởng thức đối với đứa bé này. Thái Hiền đứng ở một bên nhìn Trang Tinh Vũ không nhịn được hơi nghi ngờ nói: chủ tịch, thật ra tôi thấy ngài rất ưa thích Đường tiểu thư, nếu là như vậy tại sao phải buông tha? Ánh mắt của Trang Tinh Vũ nặng nề ngưng tụ, thân thể dâng lên một cỗ khí thế mạnh mẽ, chậm rãi nói: Đường Chí Long làm ở Hoàn Cầu đã từng là con hổ có đôi cánh, giúp nhà họ Tưởng và tôi đón gió lướt sóng, sáng lập vô số kỳ tích cho Hoàn Cầu. Ông ấy cơ trí, khí phách, làm việc cẩn thận, nhìn xa trông rộng. Khi còn bé Hạo Nhiên là một người thầy ưu tú nhất, một nhân vật như vậy cũng không dễ dàng đưa ra yêu cầu. khi ông ấy đã đưa ra yêu cầu này tuyệt đối không phải là quá mức. Mặc dù không chính xác 100%, nhưng nhất định là đã suy tính rất kỹ. Tôi rất hiểu ông ấy. Nhưng có một số việc, nếu như không nói rõ, chúng ta làm sao biết yêu cầu của ông ấy chính xác? Thái Hiền rất đau lòng cho Trang Hạo Nhiên. Hai mắt của Trang Tinh Vũ lóe lên mới nói tiếp. Nếu như vì một chút nguyên nhân, ông ấy nhất định không thể nói. Nguyên nhân đó nhất định rất đáng sợ. Thái Hiền không nói gì nữa. Trang Tinh Vũ cũng im lặng, chỉ đứng ở một góc trước cửa sổ sát đất, nhớ tới Đường Khả Hinh ở bóng đêm rơi nước mắt. Trong lòng của ông đau nhói. Con gái, con đã chịu khổ rồi. Đường Khả Hinh đứng trước đèn bàn hơi nhợt nhạt, trừng mắt nhìn bộ tranh ghép hình mà Trang Hạo Nhiên làm cho mình, xoảng một tiếng vỡ vụn, thủy tinh bắn ra đầy đất, vô số mô đun ghép hình bung ra, bắn tới từng góc phòng. Hai mắt của cô rưng rưng, đôi tay sưng đỏ, run rẩy rũ xuống một bên, nhìn khuôn mặt tươi cười trong khung hình đã bể nát. Nghĩ tới, nó đã làm bạn với mình đi qua hôn lễ, qua thù hận, qua Cambridge, đi qua một chút ngọt ngào, đi qua vườn nho, mới phát hiện con đường này khá dài. Cô gái này chậm rãi đứng trước khung hình vỡ nát, chăm chú nhìn đống mảnh vụn, cô đơn vùi đầu vào trong gối, không phát ra một tiếng. Tại sao mấy ngày nay phát hiện nước mắt lại ít đi một chút, không thích khóc giống như trước kia? Đèn bàn vẫn chậm rãi tỏa sáng, một bóng dáng cô đơn vẫn ngồi bên khung hình vỡ nát, yên lặng, thật yên lặng. Sáng hôm sau, Trang Hạo Nhiên phải đi chạy bộ buổi sáng, tinh thần sảng khoái, tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo ngủ màu trắng, tóc hơi ẩm ướt, đứng trước tủ quần áo trắng cực lớn, nhìn tủ âm tường dài chừng 3 mét, nhìn tất cả các màu sắc của áo sơ mi. Anh một lát đi tới trước áo màu tím thẫm, cảm thấy lập dị, một lát đi tới trước áo màu trắng, lại cảm thấy quá đơn giản. Anh thở dài, thật phiền não, lại suy nghĩ một lúc, khuôn mặt anh tươi cười, vươn tay từ bên trong lấy ra một cái áo sơ mi màu xanh nhạt, cầm hộp điều khiển từ xa, mở một cái tủ âm tường khác. Cửa tủ màu trắng dài 5 mét chậm rãi mở ra, vô số tây trang cao quý, sáng lấp lánh. Anh lập tức lấy một bộ tây trang kẻ sọc màu đen, cười mỉm đi vào phòng thay quần áo. Không bao lâu, bên trong truyền đến tiếng thay quần áo. Cửa phịch một tiếng mở ra. Trang Hạo Nhiên, người đàn ông đẹp trai, cao 1m9, mặc tây trang sọc màu đen, bên trong kết hợp áo sơ mi màu xanh nhạt, cổ áo mở ra, đi chờ tới trước gương toàn thân, vừa sửa sang lại tây trang và cổ áo, vừa nhìn khuôn mặt đẹp trai trong gương. Chính anh cũng không chịu nổi, mới cười nói, "Này, quá đẹp trai rồi." Tầng thủy tinh ở giữa chậm rãi mở, vô số cà vạt, nơ, kim cài vàng ròng, còn có hoa cài áo, toàn bộ đều bày ở chính giữa. Hai mắt anh lóe lên, đi tới trước tầng thủy tinh, nhìn một loạt đồ trang sức của đàn ông trong quầy kính chuyên dụng. Cuối cùng, từ trong một hộp màu xanh nhạt, cầm lên một đóa hoa cài áo màu xanh nhạt, nhẹ nhàng cài vào trước cổ áo tây trang. Lấy thêm chai nước hoa đàn ông mà chị gái mới mua từ Paris về cho mình, cầm phun lên hai bên mặt. Sau đó, đi tới trước gương, nhìn mình phong độ tao nhã, khí thế hiên ngang như vậy, cả người phát ra hơi thở vô cùng tôn quý. Anh rất hài lòng, nở nụ cười một lần nữa, lắc đầu một cái. Thật sự là quá đẹp trai. Trang Hạo Nhiên lập tức xoay người, trên mặt tràn đầy nụ cười, nhớ tới tất cả mọi chuyện vô cùng với Đường Khả Hinh ngày hôm qua. Từ lúc cô thắt cà vạt cho mình ở văn phòng, cho đến lúc họp, cô liếc trộm mình, cùng đi tới chợ hải sản, cô bất đắc dĩ xấu hổ, đến hôn môi, mỗi ký ức đều quý giá như vàng. Anh cười vô cùng hạnh phúc, thay đổi đôi giày da sáng bóng, rất phóng khoáng và vội vàng đi ra ngoài. Sáng sớm hôm nay, ánh mặt trời rực rỡ, tia nắng vàng óng sáng ngời, vườn hoa phía sau khách sạn, cỏ non đang xanh lá, từng cánh hoa tương tư màu hồng, còn đọng lại hạt sương sớm, từng giọt, nhìn vô cùng đáng yêu. Dọc theo đường đi, Trang Hạo Nhiên chào hỏi từng nhân viên Hoàn Á, thậm chí nhìn thấy Tiêu Đồng đang xách theo tài liệu, chuẩn bị đi làm, vừa cùng với cô đi vào đại sảnh, vừa nôn nóng hỏi, "Thân ái, hôm nay cô thấy tôi có gì khác không?" Tiêu Đồng dừng lại, đứng trong hành lang,

Tổng giám đốc Tưởng, cảm ơn anh hôm nay chiêu đãi, nhưng em thật sự ăn không vô. Tài liệu này cảm ơn anh đã ký, dù sao cũng tốt hơn một số người không phân biệt công tư. Tưởng Thiên Lỗi có chút nghi ngờ, đầu tiên liếc mắt nhìn Trang Hạo Nhân, sau đó nhìn Đường Khả Hinh, chỉ đành phải đứng dậy nói, để anh đưa em về. Không cần, cẩn thận thân thể, em không làm phiền anh nữa, em xong chuyện rồi, cảm ơn. Khả Hinh nói xong liền cầm tài liệu lên, lạnh lùng xoay người bước nhanh về phía trước, đi qua cây cầu Cửu Khúc, thậm chí bước rất nhanh. Trang Hạo Nhiên ngồi một bên lạnh lùng không lên tiếng. Tưởng Thiên Lỗi cau mày nhìn Trang Hạo Nhiên nói, cô ấy lại gây họa sao, nói chuyện với cô ấy lại như vậy à? Trang Hạo Nhiên im lặng. Hôm nay cậu tới đây làm gì vậy? Tưởng Thiên Lỗi nhìn anh nhàn nhạt hỏi. Là thăm anh mà. Trang Hạo Nhiên hơi cười cười, trái tim vẫn còn buộc chặt. Bây giờ thăm xong chưa? Tưởng Thiên Lỗi cảm thấy anh rất nhàm chán mới nói, sợ tôi không ký tài liệu kia, kế hoạch triển lãm rượu đỏ ở trong nước của cậu không mở được à? Không phải, là muốn hôn lưỡi với anh thôi. Trang Hạo Nhiên nở nụ cười, nhấc cổ tay nhìn thời gian nói, cũng không còn sớm nữa, tôi phải đi thôi. Tưởng Thiên Lỗi không để ý. Đừng như vậy. Trang Hạo Nhiên cười vỗ nhẹ ở bờ vai của anh. Cậu! Nơi xương sườn của Tưởng Thiên Lỗi đau nhói, tay đè vết thương, muốn gọi Oscar ra cắn anh. Này, anh đừng kêu con súc sinh đó, lần sau tôi dùng thuốc chuột đánh độc chết nó đấy. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng xoay người, sải bước đi tới phía trước. Tưởng Thiên Lỗi im lặng, không lên tiếng, hơi ngẩng đầu nhìn bóng dáng Trang Hạo Nhiên bước đi. Nhìn bước chân anh lo lắng như vậy, hai mắt ngừng tụ, nổi lên một chút nghi ngờ. Tại sân chính nhà họ Tưởng, Trang Hạo Nhiên bước nhanh ra khỏi cửa lớn của sân chính, ngẩng đầu lập tức nhìn thấy cái bóng nhàn nhạt của Đường Khả Hinh đã đi tới chiếc xe đón cô. Xe gấp rút lái đi, hai mắt của anh nóng lên, đi xuống bậc thang thật nhanh, nhảy lên chiếc xe lập tức lái đi, cố gắng phía trước mà lao đi. Đường Khả Hinh ngồi ở sau xe ôm chặt tài liệu, nghĩ tới nói Trang Hạo Nhiên mới vừa rồi, trái tim của cô chợt đau nhói. Cửa sổ xe quét tới một trận gió, chiếc xe nhanh như tia chớp lao nhanh tới phía trước, cuối cùng xe nhanh chóng xoay tròn, phanh gấp chặn ngang bên đường. Chiếc xe hơi màu đen phanh gấp, cả người tài xế nghiêng tới trước, chưa tỉnh hồn nắm chặt vô lăng, hai mắt trợn to nhìn người trước mặt. Kỹ thuật lái xe thậm chí có thể so với tay đua vậy. Trang Hạo Nhiên cởi bỏ cúc áo tây trang, lạnh lùng bước xuống xe, phịch một tiếng đóng cửa, cắn chặt răng bước nhanh đến chỗ phía sau xe hơi màu đen, mở mạnh cửa xe, nặng lắm chặt tay của Đường Khả Hinh, kéo mạnh cả người cô đi ra. Anh làm gì vậy? Cả người của Đường Khả Hinh bị Trang Hạo Nhiên kéo loạng choạng, thiếu chút nữa té ngã. Trang Hạo Nhiên lập tức tiếp được thân thể của cô, sau đó lạnh lẽo nắm tay của cô lại. Chúng ta nói chuyện một chút. Em không có gì để nói với anh. Khả Hinh đứng ở bên con đường Ngô Đồng rộng lớn, nhìn Trang Hạo Nhiên kêu to, em không có gì để nói với anh sao? Trang Hạo Nhiên tức giận nhìn Đường Khả Hinh, muốn ức chế lại không ức chế được, tức giận nhìn cô gầm lên, em nói cho anh biết, ngày hôm qua em nói với anh tất cả đều là giả. Ngày hôm qua em hôn môi với anh, hôm nay lại tới gặp Tưởng Thiên Lỗi muốn tiếp nhận nhẫn của anh ấy, em có nghĩ qua cảm nhận của anh hay không? Nếu như em thật sự không thèm để ý đến anh, tại sao lại để cho anh hôn em, để cho anh hôn em? Em là phụ nữ như vậy à? Lúc ấy em vì Tưởng Thiên Lỗi đong đưa trái phải cho nên mới bị tổn thương, hôm nay em muốn gom tất cả để đối phó với anh à? Ở trong lòng của em, anh không có một chút vị trí nào sao? Chỉ cần có sự xuất hiện của anh ta thì anh đã cách xa em ngàn dặm sao? Hai mắt của Đường Khả Hinh lập tức tràn lệ, thở phì phò ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên cảm thấy tức giận. Anh thật là rất biết diễn giải, chuyện gì anh cũng có thể nói, có nghĩ qua cho em không thể nói được chuyện gì hay không? Em có chuyện gì không thể nói? Lần này Trang Hạo Nhiên thật sự bị tổn thương, nhìn cô vẻ mặt thất vọng. Em yêu anh ấy hay yêu anh? Có khó khăn như vậy sao? Em biết bây giờ em đang tạo ra cục diện chính là em lưu luyến tình yêu của anh ấy, em cũng khát vọng nụ hôn của anh. Như vậy thật quá mức. Đường Khả Hinh, anh cũng là người, không phải mỗi lần anh đều có thể nhẫn nhịn canh giữ ở bên cạnh em, tha thứ cho em hết lần này đến lần khác. Anh cũng biết mệt mỏi, rồi đến lúc

người Pháp yêu thích rượu vang sủi bọt đến cỡ nào. Vitas nhấc cổ tay, liếc mắt nhìn thời gian, sắp 12 giờ, tạm ngừng công việc trước, đi ăn cơm. Không cần đâu ạ, Đường Khả Hinh muốn trốn ở chỗ của thầy giáo mà yên ổn làm việc. Đi ăn cơm, không phải người Trung Quốc các người có câu, thân thể là nguồn gốc của cách mạng à? Vitas nhìn thấy học trò, sau khi từ nhà Tưởng Thiên Lỗi trở về, tâm trạng không tốt, cũng thông cảm mấy ngày này, cô quả thật không dễ dàng gì. Đường Khả Hinh dừng lại động tác, bây giờ không muốn ăn. Đi đi, Vitas lặng lẽ đứng lên, nhấc tay trang, vừa mặc vào vừa nói. Đường Khả Hinh không có cách nào, chỉ đành phải để bút máy xuống, đóng tài liệu lại, trong lòng đè nén cảm xúc tràn đầy, đứng lên đi ra ngoài. Tại phòng ăn nhân viên, Trần Mạn Hồng, Nhã Tuệ, Tiểu Nhu, ba cô gái cùng cầm đũa, muỗng, sững sờ nhìn trước mặt. Đường Khả Hinh không nói câu nào, khuôn mặt lạnh lẽo hiếm thấy, cầm muỗng, cố hết sức múc cơm, từng muỗng nhét vào trong miệng, còn chưa nhai xong, đã mạnh mẽ nuốt xuống. Tiểu Nhu nhíu chặt mày, gấp gáp nhìn cô nói, Khả Hinh, cô làm sao vậy, không thể ăn cơm như vậy được. Thì nào có người nào ăn cơm như cô? Trần Mạn Hồng cũng cảm thấy khó chịu nói, cô xem, cơm là tiền à, liều mạng mà nhét. Đường Khả Hinh không nên tiếng, chỉ múc từng muỗng cơm nhét vào trong miệng nuốt, lại múc khoai tây, liều mạng nhét vào miệng, nhai một cái, liền nuốt vào trong cổ, sơ ý một chút, bị sặc, ho khan không dứt, ho đến mặt sung huyết đỏ bừng. Này này, Nhã Tuệ đau lòng bưng canh, đưa tới trước mặt của Đường Khả Hinh, đau lòng nói, ông trời của tôi ơi, cô làm sao rồi, không nên như vậy, xảy ra chuyện gì, cô cứ nói, chúng tôi sẽ góp ý kiến cho cô, dù sao cũng không tốt hơn là cô buồn bực để trong lòng, dễ sinh bệnh, chuyện gì vậy? Không, là không có việc gì. Khả Hinh vừa lắc đầu một cái, trong miệng còn lấp đầy một miệng cơm, liền bưng chén, giơ lên uống ừng ực hết cả chén canh. Thậm chí có một chút tràn ra khóe miệng. Cô nặng nề thở dốc một hơi, cầm khăn giấy lau, xong tiếp tục ăn cơm. Tổng giám đốc Trang tới kìa. Có người kêu lên, tất cả nhân viên lại sợ đến choáng váng. Khiếp, lại tới. Trần Mạn Hồng không chịu nổi, kêu to, có phải không có việc gì liền tới phòng ăn đi bộ hay không? Bộp một tiếng, Đường Khả Hinh nện đôi đũa, đôi mặt lạnh lẽo, đứng dậy, nhanh chóng ra khỏi phòng ăn. Khả Hinh! Nhã Tuệ kinh ngạc gọi cô. Trang Hạo Nhiên mới vừa cùng đám người Lâm Sở Nhai nhanh chóng đi về phía bên này. Anh không có tâm tư nghe cấp dưới chửi cười đùa, muốn đi nhanh vào phòng ăn. Lúc này, Vitas nói, cô tới đây ăn cơm chưa? Tiểu Đường! Tô Lạc Hoành nhìn thấy Đường Khả Hinh, vui mừng gọi. Trang Hạo Nhiên lập tức ngẩng đầu, hai mắt ngưng tụ, căng thẳng nhìn Đường Khả Hinh. Vẻ mặt của Khả Hinh lạnh lẽo, bày ra thái độ lạnh lẽo không lễ phép, từ trước tới nay cho tới bây giờ chưa từng có. Đi qua mọi người, xoay người bước nhanh xuống lầu. Ôi, lại làm sao rồi? Tô Lạc Hoành ngạc nhiên hỏi. Trang Hạo Nhiên đứng tại chỗ, hai mắt nhấp nháy, nhanh chóng suy nghĩ một chút, lập tức xoay người đi theo xuống lầu. Ánh mặt trời rực rỡ, sân cỏ xanh xanh, rừng phong lay động. Đường Khả Hinh lạnh lùng bước trên mặt cỏ xanh, đi về phía trước. Khả Hinh! Trang Hạo Nhiên từ phía sau nhanh chóng đuổi theo, nắm chặt cổ tay của cô, đau lòng nói, em đừng như vậy. Chuyện hôm nay anh xin lỗi, là anh không hiểu rõ, thật xin lỗi, em đừng tức giận. Khuôn mặt của Đường Khả Hinh đông cứng, xoay người mang theo nụ cười rõ lạnh, nhìn anh nói, chuyện này là lỗi của em, bởi vì em lả lơi ong bướm, em đung đưa trái phải. Ngày hôm qua em đón nhận nụ hôn của anh, hôm nay đồng ý lời cầu hôn của anh ấy, là lỗi của em, anh không có lỗi. Cô nói xong hất mạnh tay của anh ra. Khả Hinh! Trang Hạo Nhiên lập tức đau lòng, xoay người của cô lại, nắm chặt bả vai của cô nói, em đừng như vậy, anh gọi điện thoại cho em cả buổi sáng em cũng không nhận. Thật sự anh lo lắng chết đó. Có chuyện gì chúng ta nói rõ. Nếu như trước đây anh không chú ý tới tâm tình của em, cho anh xin lỗi. Buông tay ra, anh không cần nói xin lỗi với em, hai chúng ta không có quan hệ gì cả. Nào, không nên như vậy. Lúc gây gổ, ngàn vạn lần không được nhận điện thoại, cũng đừng có không nghe lời khuyên của đối phương. Trang Hạo Nhiên lại muốn ôm nhẹ lấy cô. Đường Khả Hinh nghe lời này, hai mắt nóng lên, từ trong túi móc ra điện thoại di động.